Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240. Mạo Mỹ Hoa Khôi, 31, mới đầu là nghe thấy chung quanh tất tất tốt tốt thanh âm. Hắn cho rằng vẫn là ở nhà ngủ khi bọn hạ nhân nói chuyện thanh âm. Vì thế hắn liền không có gì trực tiếp phản ứng, thậm chí còn hơi chút phiên cái thân. Chỉ là bên tai thanh âm càng lúc càng lớn, dưới thân nằm cũng có một chút không thích hợp, rất cứng rắn. Đàm Tinh Thuần sửng sốt một chút, chậm rãi mở hai mắt. Lần này, ánh mắt tư chuyển, khả xem như thấy rõ ràng trước mắt đều là tình huống gì. Thế nào nhiều người như vậy vây quanh hắn chỉ trỏ? Này đặc sao đều là ai vậy? Đàm Tinh Thuần một mặt mộng bức khi, cũng đang khéo có người nhận ra quần áo không chỉnh hắn. Nhất thời kinh ngạc ra tiếng, ôi, này không là binh bộ thượng thư gia Đàm công tử sao? Thế nào lại ở chỗ này tỉnh lại? Sáng tinh mơ, đúng vậy. Hắn, còn quần áo không chỉnh, nên sẽ không là tối qua ở bên trong uống hoa từ bị đuổi ra ngoài đi. Khả năng nha, mấy người nghị luận cái không ngừng thanh âm vang lên. Đàm Tinh Thuần rốt cục hơi chút phản ứng đi lại, cúi đầu xem bản thân tình huống. Rộng lùng thùng lý y, lộ ra sơ qua màu đồng cổ da thịt, hắn vội vã đưa tay che, hoảng không được, lại ngẩng đầu vừa thấy chung quanh, thanh, lâu trước cửa. Này, ý tứ quả thực không thể càng rõ ràng, Đàm Tinh Thuần một trương mặt giống như là điều sắc bàn dường như. Các loại nhan sắc đều có, rất là phấn khích, người khác phốc suy tiếng cười càng làm cho hắn cảm thấy mất mặt không thôi. Giản ngôn, nhất định đều là nàng làm ra đến. Thảo, Đàm Tinh Thuần tức giận đến cất bước liền phải đi về. Tìm Giản ngôn tính sổ, hắn nhất định phải đem việc này làm cái rõ ràng. Chỉ là cũng không có đi bao lâu, Đàm Tinh Thuần đã bị vài người cản lại. Cầm đầu một người kiên định chắn ở trước mặt hắn, lại nói xong hơi chút khách khí lời nói. Đàm công tử, chúng ta chủ tử muốn gặp ngài một chút chủ tử. Ai biết nơi nào đến chủ tử, Đàm Tinh Thuần này tình huống, đó là rõ ràng có cơn tức, một chút cũng không tưởng tại đây cái dưới tình huống thỏa hiệp a. Vì thế nhất phất tay áo, liền muốn hướng mặt khác vừa đi đi, hắn trực tiếp hô, không thấy, giờ phút này gặp cái gì gặp, liền hắn này tình huống, đi gặp nhân quả thực chính là tự đưa nhược để mà đi nhưng vài người lại chặt chẽ canh giữ ở hắn. Chung quanh. Không nhường nhân đi, Đàm công tử, mời ngài cần phải quá đi xem đi, ngoan cố thái độ hiển nhiên không dễ dàng như vậy thoải mái giải. Quyết hảo, Đàm Tinh Thuần nghẹn đầy bụng khí, lúc này bị kích thích vốn nên tiếp tục tức giận, nhưng vài người không thả hắn đi, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp, vì thế chỉ có thể đi theo lên rồi. Gặp mặt địa phương là nhất chàng trà lâu, làm đẩy cửa ra. Nhìn thấy trong phòng nhân quay đầu khi, Đàm Tinh Thuần đồng tử trợn to, rất là khiếp sợ, điện hạ, từ mộng ngôn ngôn thiết kế nhường Đàm Tinh Thuần hỏng rồi thanh danh. Là kế tiếp không có tiền trầu mặn bị đuổi ra đến danh vọng sau. Mộng ngôn ngôn ngày liền trải qua tương đối tốt là mani đi theo hai cái ma ma học quy củ cũng. Không có chút áp lực, đảo mắt hôm nay, liền đến vào cung tuyển tú nữ thời gian. Đàm gia nhân dùng đỉnh đầu cỗ kiệu, đã đem Mộ Ngôn Ngôn đưa vào cung, đồng kỳ vào cung còn có hơn 10 vị tại triều làm quan nữ nhi. Mộ Ngôn Ngôn một người đều không biết, chỉ bế nhanh miệng, ba tiến cung, tuyển tú cái thứ nhất trình tự muốn xác định các cô nương hay không thuần khiết thân. Mộ Ngôn Ngôn cơ bản không thế nào lo lắng, dù sao Tiêu Ngự Phong hẳn là sẽ xử lý hảo chuyện này. Quả nhiên, ở Mộ Ngôn Ngôn kiểm tra khi, phòng trong chỉ còn lại có lúc trước giáo nàng quy củ Lý Ma Ma. Hai người hiểu trong lòng mà không nói đem chuyện này cấp tiến hành đã xong. Kế tiếp chính là phân dừng chân. Hết chương.